Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đừng để cái kia Trương Dương chạy. Hứa Vệ hô to một tiếng. Hai tên liệp sát giả lập tức lấy ra hai cái sao, ném vào trong tiệm cơm. Ụp ụp qua chít chít. Trong tiệm cơm người Thái Lan hô lớn một tiếng, sau đó cả đám cấp tốc tản ra tới. Oanh, sao nổ tung sinh ra cuồn cuộn khói đặc. Đừng tìm đám người này dây dưa. Mục tiêu của chúng ta là Trương Dương. Mẹ, ta nhất định tự tay xé nát này tên hỗn đản. Hứa Vệ giận quát to một tiếng, lại để cho thủ hạ hướng về phía trong tiệm cơm ném đi mấy cái sao. Sau đó cấp tốc mang theo những người còn lại dọc theo con đường hướng về phía Trương Dương vừa đánh vừa truy. Trương Dương, chuyện gì xảy ra rồi? Richard nghe được Trương Dương nơi nào truyền đến dày đặc tiếng súng vang, liền vội vàng hỏi. Không có gì, liệp sát giả cùng bản địa xã hội đen chó cắn chó sông mái với nhau lại với nhau. Ta thừa dịp loạn chạy ra ngoài, phía trước có một con sông. Ta chính dọc theo bờ sông hướng về phía trước chạy tới. Trương Dương một bên chạy một bên hô. Chịu đựng, chúng ta đã chạy tới khu ổ chuột. Ta chính dẫn người vào bên trong xuất phát. Richard hô to một tiếng. Sau đó lập tức ở khu ổ chuột bên ngoài xuống xe. Mang theo hơn 100 tên từ cảnh sát bình thường cùng cảnh sát võ trang tạo thành pha trộn bộ đội. Chia ra hướng về phía trong khu ổ chuột bộ phóng đi. Yên tâm, ta và ngươi nói qua, ta không chết được. Ngược lại là những thợ săn kia đã trước bị đánh ngã một nửa. Cho nên ngươi muốn tới tốt nhất nhanh một chút. Nếu không ta liền một thân một mình đem bọn họ toàn thu thập. Trương Dương cười ha ha một tiếng. Giơ súng lên xoay người lại hướng phía sau đuổi theo các thợ săn khai hỏa bắn phá. Hô, đây quả nhiên này đùa bỡn xác thực chính là cùng chơi CS không giống nhau a. Tặc mẹ hắn thoải mái. Trương Dương nghị luận bắn phá liền đả quang đạn. Chính mình cũng không có mang sao. Liền cầm trong tay khẩu súng này tiện tay hướng trong sông ném một cái. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Sau lưng, Hứa Vệ một đám các thợ săn vừa lái súng một bên hướng về phía Trương Dương đuổi theo đến. Mà liệp sát giả sau lưng đám kia khu ổ chuột bản thổ xã hội đen cũng chặt cùng bọn hắn mà đến. Trong lúc nhất thời tạo thành bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chi thế. Con đường xuôi theo bên cạnh dân chúng bị bất thình lình bắn nhau dọa đến chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu ổ chuột huyên náo gà chó không yên. Tạc nòng, Trương Dương một bên chạy một bên hướng về phía sau lưng đuổi theo Hứa Vệ một đoàn người hô lớn. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối phương ưu thế hỏa lực vẫn như cũ đang hướng về mình phun ra ngọn lửa. Hệ thống, này là chuyện gì xảy ra? Ta còn có hơn 10.000 không may điểm. Làm sao bọn họ không có phản ứng gì à? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Lấy hệ thống hiện tại đẳng cấp. Miệng của ngươi pháo kỹ năng chỉ có thể tác dụng tại chính ngươi cùng bên cạnh ngươi trong phạm vi 10 mét những người khác. Bọn họ khoảng cách ngươi khoảng cách quá xa. Tất cả mới không có hiệu quả. Hệ thống ngữ khí bình thản nói cho Trương Dương nói. Vì sao lại có như vậy hố cha giả thiết? Vì cái gì ta trước kia không biết? Trương Dương hô to không ổn. Vốn dĩ chỉ cần làm Hứa Vệ một đoàn người súng ống tạc nòng liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Kết quả ngạnh sinh sinh biến thành một trận truy kích chiến. Trương Dương cũng có thể tạm thời cùng các thợ săn rút ngắn khoảng cách. Nhưng liệp sát giả sau lưng còn có đông đảo Thái Lan xã hội đen tại đuổi theo bọn hắn. Nếu như Trương Dương làm như vậy cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Mà Trương Dương hiện hữu không may điểm đã không đủ để làm nhiều như vậy khẩu súng toàn bộ tạc nòng. Không có cách, chỉ có thể chạy. Trương Dương quyết định chắc chắn, dùng tới toàn bộ sức mạnh tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Bởi vì hệ thống bảo hộ, sau lưng bay tới đạn không có một viên đánh trúng Trương Dương. Mặc dù có rất nhiều đạn bản thân liền đánh không trúng Trương Dương, nhưng thông qua không may hệ thống ngăn cản những viên đạn kia nhưng cũng là tiêu hao hết Trương Dương không ít không may điểm. Chỉ chốc lát Trương Dương không may điểm số lượng dự trữ liền rớt phá 1 vạn đại quan. Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không đợi Richard bọn họ chạy tới ta liền không kiên trì nổi. Đến nghĩ biện pháp mới được. Lúc này, Trương Dương phát hiện phía trước có một nhà hàng tạp hóa. Nhiều loại nồi cỗ giống cá khô làm đồng dạng bày ở cửa hàng bên ngoài. Chính là trời cũng giúp ta. Trương Dương đại hỉ, quả nhiên người tại chút xui xẻo đến cực hạn thời điểm liền sẽ giao hảo vận a. Trương Dương cấp tốc xông lên trước, nhặt lên 2 thanh cái chảo, một cái ngăn trở hoa cúc, một cái ngăn trở chán. 3333, thân thủ có ít viên đạn bắn vào cái chảo trên, phát ra lốp bốp thanh âm. Nắm thảo, cái chảo quả nhiên là mẹ hắn thần khí a. Thấy tự mình xui xẻo điểm tiêu hao tốc độ trong nháy mắt thấp xuống 1/2. Trương Dương không khỏi đại hỉ, sau lưng Hứa Vệ một đoàn người không ngừng hướng về phía Trương Dương khuynh tả hỏa lực. Nhưng Trương Dương vẫn như cũ giống con chạy vội con thỏ. Lông tóc không tổn hao gì. Móa nó, ta thế nhưng là liệp sát giả tổ chức số 1 số 2 thần thương thủ. Làm sao hôm nay kỹ thuật bắn thối như vậy? Hứa Vệ rõ ràng nhắm ngay Trương Dương thân thể, nhưng từ bắn ra về phía sau Trương Dương lại là một chút phản ứng cũng không có. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần ảo não. Lúc này, Trương Dương nghe được gần đây truyền đến trận trận tiếng còi cảnh sát. Xem ra Richard chi viện rốt cục chạy tới. Trương Dương, ta người đã tiến vào khu ổ chuột. Đã cùng địch nhân giao chiến. Ngươi bây giờ vị trí nào? Trong tai nghe lại truyền tới Richard thanh âm. Ta cũng không biết ta ở đâu. Nơi này tất cả đều là Thái Lan chữ. Ta một cái cũng xem không hiểu. Bất quá ta nơi này ngược lại là có một dòng sông nhỏ. Ta chính dọc theo dòng sông hướng về phía trước rừng rậm chạy tới. Gần đây còn có tiếng còi cảnh sát. Ta nghĩ các ngươi người ngay tại ta gần đây. Trương Dương vừa chạy vừa gọi. Trong lúc nhất thời hơi có chút không thở nổi. Chờ một lát, ta cái này cùng thủ hạ xác định phương vị. Có, ta biết vị trí của ngươi. Ta lập tức phái người đến ngươi nơi nào. Richard nói còn không có nói. Sau lưng một viên đạn sát Trương Dương lỗ tai tinh chuẩn bắn nổ Trương Dương tai nghe. Trương Dương vừa mới thậm chí đều rõ ràng nghe được đạn cùng không khí ma sát sinh ra hô hô âm thanh. Nắm thảo, quá mẹ nó dọa người. Trương Dương liền vội vàng đem hư hao tai nghe ném lên mặt đất. Cái này không có cách nào lại cùng Richard liên lạc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Dương thời đại học thế nhưng là cầm qua trường học đại hội thể dục thể thao chạy cự ly dài. Quán quân. Từ khi sau khi tốt nghiệp cũng rất ít lại vận động dữ dội qua. Cái này thể năng mang đến thế yếu liền bạo lộ ra. Trương Dương đã hối hả phi bôn gần 2 cây số. Sớm đã mệt thở hồng hộc. Mà sau lưng các thợ săn lại là tựa hồ không cảm giác được mệt mỏi. Mang theo trên người các thức trang bị. Nhanh chóng hướng về phía Trương Dương đuổi theo. Thậm chí đều cùng sau lưng Thái Lan xã hội đen kéo dài khoảng cách. Cùng nói bọn họ là sát thủ. Hiện tại xem ra, lính đánh thuê từ ngữ này tựa hồ thích hợp hắn hơn nhóm. Cái này thể năng, cái này sức chiến đấu. Thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Rốt cục, Trương Dương dọc theo bờ sông cửa hàng trốn ra đầu này hẹp dài đường đi. Đi tới rộng rãi đại lộ. Trước mắt bởi vì gần đây tiếng còi cảnh sát, theo sát phía sau hắc bang phần tử đã rút ra chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại Trương Dương cùng liệp sát giả một đoàn người. Trương Dương hoàn toàn có thể dừng lại cùng bọn hắn chính diện giao phong. Nhưng Trương Dương hiện tại giống như hồ đã đạt tới khu ổ chuột tương đối phồn hoa khu vực. Cửa hàng san sát, người đi đường đông đảo. bên người thỉnh thoảng có đào mệnh cư dân cùng các thức cũ kỹ cỗ xe đi qua. Nếu như tùy tiện ở đây giao thủ rất có thể sẽ làm bị thương vô tội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục